Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 121, Bạch Hổ Canh. Khóc chuyện audio.com. Lưu Thẩm mang theo Cố Khinh Chu đi gặp Triệu Thái Thái. Triệu Thái Thái hầu hạ lão gia ăn chút cháo, giờ phút này đang nghỉ ngơi. Lưu Thẩm là lão người hầu trong nhà, làm việc rất có chừng mực. Bà bẩm báo Triệu Thái Thái là nữ hài tử. Triệu Thái Thái hơi kinh ngạc, bao lớn a? Lưu Thẩm sợ Triệu Thái Thái không muốn gặp, liền nói, Thái Thái, ngài đi nhìn một cái liền biết, ngài nhất định phải trông thấy nàng. Triệu Thái Thái tò mò nhìn mắt Lưu Thẩm. Lưu Thẩm tính cách ổn trọng, bà một hai phải bắt Triệu Thái Thái đi gặp, chứng tỏ đối phương có phần năng lực, ít nhất thuyết phục được Lưu Thẩm. Triệu Thái Thái biết được là khách nữ, y phục cũng không đổi, liền mặc bộ váy ngủ tơ lụa ra gặp Cố Khinh Chu. Triệu Thái Thái là mỹ nhân thực điển hình của Giang Nam. Vóc dáng tiểu xảo là lướt, có da có thịt, ngược lại có vẻ tinh xảo hiền lành. Đã lớn tuổi, chăm dưỡng lại không tồi. Đôi mắt chỉ có nếp nhăn rất nhỏ, ánh mắt thanh triệt sáng ngời. Nhìn thấy Cố Khinh Chu, Triệu Thái Thái bất đắc dĩ ngoái đầu nhìn lại mắt Lưu Thẩm. Không biết sao cho nên, Thái Thái, ngài đừng nhìn vị tiểu thư này tuổi còn nhỏ. Y thuật nàng ta là thật lợi hại. Lưu Thẩm liền đem biểu hiện xuất sắc của Cố Khinh Chu ở đình viện nói cho Triệu Thái Thái nghe. Lão người hầu nhà mình, Lưu Thẩm sẽ không nói dối. Triệu Thái Thái rất tín nhiệm bà. Thấy Lưu Thẩm tôn sùng, trong lòng Triệu Thái Thái nổi lên phần gợn sóng. Ngươi thật sự biết y thuật sao? Triệu Thái Thái tổng vẫn cảm giác giật mình. Vâng, Cố Khinh Chu nói. Triệu Thái Thái lại nhìn mắt Lưu Thẩm. Lưu Thẩm nói, Thái Thái, mới vừa rồi nàng ta là thật sự chẩn bệnh, tùy tùy tiện tiện liền nhìn ra bệnh của ta cùng Hồ Tứ. Là bệnh gì? Bệnh mà mùa xuân phát tác, tay ngươi sưng đen sao? Triệu Thái Thái hỏi. Cái bệnh này của Lưu Thẩm, Triệu Thái Thái cũng biết. Đúng vậy, đúng vậy, Lưu Thẩm vội vàng nói. Ngài nói thần kỳ không? Triệu Thái Thái có chút suy nghĩ. Cố Khinh Chu quá nhỏ, nhìn qua bất quá 15-16 tuổi, giống học sinh, mái tóc nàng nồng đậm, tóc mái xõa xuống dưới, con ngươi đen nhánh sáng ngời liền giấu ở dưới tóc mái. Càng có vẻ ánh mắt rạng rỡ, rất có bộ dáng có tinh thần. Ngươi họ gì? Triệu Thái Thái lại hỏi. Sư phụ ngươi là ai? Ta họ Cố, ân sư ta là dã lang chung ở nông thôn, không có danh tính gì. Thái Thái chưa chắc biết được, Cố Khinh Chu nói. Triệu Thái Thái lại cảm thấy do dự, tuổi quá nhỏ, lại phi danh môn chi hậu, có Thất Tâm Phong mới đi tin tưởng nàng biết y thuật. Không có danh tiếng, không có thanh danh truyền về sau, y thuật không bình thường, không cẩn thận sẽ hại tánh mạng. Triệu Thái Thái không tín nhiệm, Cố Khinh Chu nhìn ra được, nàng nói, Thái Thái, nếu quý phủ đăng báo tìm thầy trị bệnh, có thể thấy được lão gia bệnh thực nghiêm trọng, cho dù là chút ít hy vọng, cũng phải thử xem, không phải sao? Những lời này, công thẳng vào chính tâm tư Triệu Thái Thái. Đối với bệnh của Triệu lão gia, Triệu gia đã là ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa. Mời tiểu hài tử xem bệnh, thật sự hoang đường, nhưng bệnh Triệu lão gia đã tới mức độ như kia, tâm tư Triệu Thái Thái đã không thể dùng như người bình thường mà cân nhắc nữa. Một ít hy vọng xa vời, người ngoài vừa thấy liền biết rõ không có khả năng hy vọng. Nhưng người nhà người bệnh cũng phải bắt cho bằng được. Đây là vì sao có người giả mạo đại phu đi lừa đảo. Thủ đoạn lừa rất thấp kém, lại làm nhiều người bị mắc mưu. Người ngoài không hiểu, nhìn buồn cười, thời điểm tự mình lâm vào cảnh này, chưa chắc là có thể không bị mắc lừa. Triệu Thái Thái hiện tại cũng là loại tâm tư này. Bà biết rõ tiểu cô nương này không có khả năng có y thuật, nhưng lại tới, mang theo hy vọng mơ hồ tới. Triệu Thái Thái liền phải thử xem. Thử, có lẽ sẽ thất vọng. Không thử, tương lai sẽ có thể hối hận vô tận. Hối hận sẽ bức điên một người. Huống hồ, Triệu gia là không trị tốt không trả tiền. Mang theo Cố Khinh Chu đi xem Triệu lão gia cũng không tổn hại cái gì. Vì thế, Triệu Thái Thái gom lại áo ngủ tơ lụa lạnh hoạt, nhìn Cố Khinh Chu, nói, Cố tiểu thư, mời theo ta lên lầu. Triệu Thái Thái tự mình đem Cố Khinh Chu đưa tới phòng ngủ lầu 2. Chấm, Triệu Thái Thái là nữ tử rất có phong cách. Phòng ngủ lầu 2 chính là biểu hiện phong cách. Một cái giường lớn thực xa hoa, chăn tơ lụa, trong phòng có phần nóng, lại mang theo thanh hương hoa hồng. Người bị bệnh, càng cần không khí mới mẻ nữa. Triệu Thái Thái mỗi ngày đều đổi hoa tươi mới. Triệu lão gia nhắm mắt ngủ gật. Triệu Thái Thái tiến lên, nhẹ nhàng đẩy tỉnh ông ta. Chấm, lão gia, có vị đại phu tới. Triệu lão gia vừa mới ngủ một lát, buồn ngủ thực khẩn. Triệu Thái Thái đẩy tỉnh ông ta. Ông ta mở mắt ra. Triệu Thái Thái dìu ông ngồi dậy. Ông ta nhìn bốn phía xung quanh, chỉ nhìn thấy Lưu Thẩm cùng một tiểu nha đầu khác, cũng không có nhìn thấy đại phu. Liền hỏi, đại phu đâu? Triệu Thái Thái chỉ Cố Khinh Chu. Lão gia, vị này. Triệu lão gia ngạc nhiên. Ông ta là nam nhân trung niên vừa người, không mập không gầy, cùng Thái Thái ông ta giống nhau. Trên mặt ông ta có da có thịt, cho nên nhìn qua thực từ thiện. Chủ nhân nhà này, bộ mặt đều rất hòa thuận. Bọn họ là người làm ăn. Triệu gia là mở tiệm trang sức, xưa nay cùng người kết thiện duyên. Triệu tiên sinh cùng Triệu Thái Thái xuất thân đều phú quý, vẫn luôn sinh sống thực ưu việt, sinh sống bình an cùng ưu việt, dưỡng tính cách bọn họ thành khoan dung ôn hòa. Ngươi là đại phu? Triệu lão gia buồn cười, di chuyển xem Thái Thái ông ta, đôi mắt ôn nhu nói. Sao lại thế này? Triệu Thái Thái liền đem chuyện của Cố Khinh Chu nói cho Triệu lão gia nghe. Cố Khinh Chu thấy Triệu gia đăng báo, thuyết phục Lưu Thẩm, Lưu Thẩm đem nàng dẫn tiến cho Triệu Thái Thái. Triệu Thái Thái đem Cố Khinh Chu mời lên lầu, hy vọng mỏng manh, cũng còn hơn không có hy vọng. Nga, Triệu lão gia ý vị thâm trường nói, chúng ta là đăng báo tìm thầy trị bệnh, nếu ngươi tới cửa, liền không có đạo lý đem ngươi cự tuyệt ngoài cửa, ngươi tới bắt mạch thử xem đi. Triệu lão gia rất lớn độ. Cố Khinh Chu nói vâng. Lưu Thẩm đem ghế dựa đầu giường dọn lại đây. Cố Khinh Chu ngồi xuống. Triệu lão gia cũng rất phối hợp đem bàn tay ra tới. Thời điểm nàng bắt mạch, phá lệ nghiêm túc, cũng không nói nhiều lời. Cố Khinh Chu sinh ra đến khuôn mặt thực điềm nhu, hơn nữa ánh mắt nàng trấn định tự nhiên, trầm ổn nội liễm, thiếu chút với thiếu nữ cùng tuổi ngây thơ hoạt bát, nhiều phần vững vàng ổn trọng. Trung y như vậy, người khác sẽ tín nhiệm nàng. Nàng nghiêm túc bắt mạch. Bắt mạch xong, nàng thu hồi tay. Lão gia, Thái Thái, thầy thuốc chữa bệnh, y duyên là quan trọng nhất. Chẩn bệnh ở phía trước, kết duyên ở phía sau. Cố Khinh Chu nói như ông cụ non. Như vậy, ta trước là chẩn bệnh. Nếu là ta nói không đúng, coi như chúng ta không có y duyên này. Triệu lão gia lại cảm thấy hứng thú. Đại phu khác tới, mặc kệ là trung y hay là tây y, trước lúc kiểm tra đều phải đem bệnh tình mà tỉ mỉ hỏi một lần. Cố Khinh Chu lại không hỏi, nói thẳng chẩn bệnh của nàng, nếu là hành nghề lừa gạt, cũng nên phái người già trong đó tới, phái hài tử tới lừa đảo, là tuyệt vô cận hữu, ý là chưa thành đã bại. Triệu lão gia rất có kiến thức. Ông ta biết được kiến thức thế nhân đối với trung y, hài tử là sẽ không có y thuật. Nếu có người tới hành nghề lừa gạt, cũng sẽ không phái hài tử mới hơn 10 tuổi đầu. Ai tin? Triệu lão gia liền tường tận. Vị Cố tiểu thư này 8 phần không phải lừa gạt. Khả năng đứa nhỏ này thực sự có phần tài quỷ. Cam La 12 tuổi nhậm chức tể tướng. Tài học có đôi khi cùng lứa tuổi không có quan hệ. Cố tiểu thư mời nói. Triệu lão gia nói, Cố Khinh Chu gật gật đầu. Nàng khám qua mạch, cho nên nói mạch tượng trước. Mạch tượng ngài huyền triều dài lực, trọng ấn cực thật, đây là phục hóa khí nhiệt. Không đợi Triệu lão gia nói cái gì, Cố Khinh Chu tiếp tục nói. Ngài hẳn là thời điểm đầu xuân, từng có một lần phong hàn. Lúc ấy phát sốt, cũng không có mời thầy uống thuốc liền tự mình khỏi. Rồi sau đó, ngài liền bắt đầu bài tiện không thoải mái. Đặc biệt là tới thời điểm cuối xuân, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Đến nay không sai biệt lắm đã 3-4 tháng. Hiện giờ, không chỉ có 16-17 ngày không thể đi đại tiện. Tiểu tiện liền cũng không thoải mái đi, bụng trướng đau đớn, nàng nói tới đây, thần sắc của Triệu lão gia cùng Triệu thái thái liền nghiêm túc lên. Nếu không có người nói trước qua, thì vị cố tiểu thư này là đoán đúng rồi. Nàng liền nói được thời gian phát bệnh, cũng nói không sai chút nào. Ngài hiện tại sở dĩ đăng báo cầu danh y chính là bởi vì bệnh ngài lại gặp vấn đề mới. Thời điểm ngài uống thuốc luôn là sẽ phun, bất luận nước thuốc hay gì đều không thể đi vào. Mà Tây y truyền nước biển, ngược lại làm ngài càng thêm khó chịu. Ngài hiện tại là nước biển không dám truyền, thuốc chữa bệnh lại uống ít phun nhiều. Cố Khinh Chu nói, nàng đứng ở nơi ngược sáng, mặt mày an tĩnh, lại như một đóa bạch trà thịnh chán, u hương mùi thơm ngào ngạt, gọi hồn phách người hơi hơi chấn động. Triệu lão gia cùng Triệu thái thái hoàn toàn chấn kinh rồi. Trước nay chưa thấy qua đại phu như vậy, này không khỏi cũng không phải thần. Thuốc Tây y ta không hiểu lắm, bất quá trung y dùng qua, hẳn là thừa canh khí. Cố Khinh Chu lại nói, đáng tiếc tác dụng không lớn. Triệu thái thái hoàn hồn, sắp thất thố, cố tiểu thư, ngài nói không sai chút nào. Chúng ta đăng báo, chính là bởi vì thức ăn cùng thuốc đều không thể đi vào. Mà truyền nước biển liên hồi làm lão gia đau đớn. Triệu lão gia cũng ngơ ngẩn nhìn Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu tóc đen thanh dài, có vầng sáng nhàn nhạt, nàng dường như giống một đấng tượng thần cứu khổ cứu nạn. Triệu lão gia đều muốn quỳ bái nàng. Cố tiểu thư, bệnh của lão gia liền làm phiền ngài. Triệu thái thái một trận kích động, gắt gao nắm lấy tay Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu cười nói, ngài yên tâm, ta nếu tới, liền sẽ không để lão gia thống khổ. Cố tiểu thư, bệnh này của ta phải trị như thế nào? Triệu lão gia hỏi, dùng thuốc bạch hổ canh liều mạnh. Cố Khinh Chu nói, Triệu lão gia hỏi nàng, như thế nào là bạch hổ canh? Bạch hổ canh là xuất phát từ y thánh bệnh thương hàn loạn. Dùng để sinh tân thanh nhiệt, chủ yếu dùng thạch cao sống. Thạch cao sống chính là đại hàn chi vật, có thể loại trừ nhiệt tà trong cơ thể. Cố Khinh Chu nói, Triệu lão gia cùng Triệu thái thái không hiểu lắm. Mờ mịt nhìn nàng, Cố Khinh Chu liền giải thích nói, ngài ở thời điểm đầu xuân, lúc ấy chịu phong hàn, lại không có chân chính phát tác ra tới. Hàn tà nội phụ, bị nguy với tam tiêu. Tam tiêu thụ hàn, tắc lên xuống, một khi có, liền sẽ chậm rãi thành nhiệt, gây thành nhiệt tà làm bỏng tràng đạo nước bọt bên trong. Nước bọt khô cạn, vật liền không có cách nào thông suốt, trở thành táo bón. Cố Khinh Chu lại nói, phương pháp khác, chỉ là làm vật trong cơ thể ngài liền bài trừ, nhưng là nước bọt tràng đạo của ngài khô cạn. Lần sau vẫn là táo kết táo bón, trị ngọn không trị gốc. Bạch hổ canh chủ yếu dùng thạch cao sống, thứ nhất là thanh nhiệt, làm tam tiêu nội phụ nhiệt tà tan đi, thứ hai là sinh tân, nước bọt tràng đạo dư thừa, mới có thể bài tiện. Nàng chẩn bệnh, rất tạo chữ tín với Triệu tiên sinh cùng Triệu thái thái. Duyện phận người bệnh cùng y giả, liền tính là kết thành, bọn họ tin tưởng Cố Khinh Chu. Vì thế, Cố Khinh Chu kê bạch hổ canh, thêm một mặt tiên mao căn, kêu Hà Vi về hiệu thuốc Hà Thị bốc thuốc. Hà Vi liền vội vã đi, thuốc bốc được lúc sau, liền nấu ba chén trước. Thời điểm uống chén thứ nhất, Triệu tiên sinh vẫn là phun ra hơn phân nửa. Làm sao bây giờ? Triệu thái thái sốt ruột, khách trương.